Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 642, tuyệt địa cầu sinh. 24. Sau một ngày, luân hồi thi đấu chính là bắt đầu. Tham gia lần này luân hồi cuộc so tài player, tổng cộng có 100 tiểu đội. Vào lúc này Minh Thù mới phát hiện, năm sao luân hồi trận người không tính là ít, mà những thứ kia phía sau đi lên player, nếu như không có đội ngũ, thì bị ngẫu nhiên phân phối có cấp không họp thành đội player. Những người này, là dùng để đủ số. Luân hồi trận cưỡng bách chứng sao? Người ta vạn nhất liền thích một người làm, người còn thế nào cũng phải để cho người ta tổ cái đội. Phó thần xa xa nhìn Minh Thù một cái, dường như muốn tới, lại bị mấy cái player cản được. Chờ hắn đẩy ra cái kia mấy cái player, truyền tống đã bắt đầu. Player ID, 13 player level, 5 sao player trang bị, vạn độc ngân châm, gió rách, ẩn thân áo choàng, ma đậu, xoay tròn không gian, layer trước mặt thành phố, mê cung thành phố, luân hồi thi đấu, bản vòng quy tắc trò chơi, layer lấy họp thành đội hình thức bắt đầu trò chơi, đánh chết còn lại tiểu đội, điểm tích lũy chế, đầu một người tương đương với 10 cái điểm tích lũy, làm tiểu đội điểm tích lũy tính gộp lại tới 100, có thể vào vòng kế tiếp. Player đội ngũ, thức ăn ngon đế quốc Minh Thù trước một mực không có chú ý. Nguyên chủ player ID là 13. Mấy con số này, các ngươi player ID là bao nhiêu? Minh Thù hỏi bên cạnh vẫn còn mộng bức mỹ thực đế quốc đội viên. 235.784. Trong đó một người đồng đội đáp. 78.374, 3.563. Minh Thù nhìn về phía nói chuyện thằng Hề, ghi danh hết hạn cái cuối cùng giờ. Minh Thù lựa chọn ghi danh trực tiếp bỏ đi thức ăn ngon đế quốc thực lực yếu hơn mấy người. Giữ vững 10 người tiểu đội, đề nha cùng thằng Hề ở trong đó. Đúng, cái này ghi danh có thể để cho phía dưới player cũng tham gia. Nhưng là yêu cầu đối phương đồng ý. Khác biệt duy nhất là, bọn họ miễn là còn sống đi ra, sẽ không trừ tham gia luân hồi cuộc so tài cơ hội. Chờ bọn hắn đến cấp bậc, vẫn có 3 lần cơ hội. Đại khái là không biết cái này là vật gì, lại từ đối với tà giáo tín nhiệm, thức ăn ngon đế quốc đội viên đều không có cự tuyệt. Đề nha là 1.502. Đây cũng là dựa theo tiến vào nơi này thời gian thứ tự xếp hàng. Thằng Hề tiếp tục nói, có vấn đề gì? Minh Thù nhìn mình ID. Nếu quả như thật là án tiến vào thứ tự xếp hạng, 13 có phải hay không là quá gần trước rồi? Thứ 13 cái vào luân hồi trận, mặc dù nói chỉ phải sống sót, liền có thể một mực sống, nhưng là bây giờ muốn tìm một chút gần trước player, khó như lên trời. Đề nha trước năm sao luân hồi trận xếp hạng thứ 3, cũng đã là thứ nhất nhìn nhiều một cái player, có lẽ là nguyên chủ vận khí tốt. Nếu không nàng làm sao có thể trở thành boss mà. Đây là mê cung thành phố. Thằng Hề mặc dù không biết Minh Thù cuối cùng tại sao lại lựa chọn hắn cùng đề nha, nhưng bây giờ hắn không thể không nghiêm chỉnh đối mặt bọn hắn tình huống kế tiếp. Mọi người không thể đi tán. Luân hồi cuộc so tài thành phố so với những thành thị khác nguy hiểm hơn. Trước tìm điểm an toàn, Minh Thù gánh lên đại kỳ. Chúng tiểu nhân đi, thằng Hề, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta còn chưa nói hết đây. Mê cung thành phố, mặt chữ giải thích, chỉnh thành phố chính là một cái to lớn mê cung. Một cái sơ sẩy liền sẽ đi vào ngõ cụt, mà đi vào ngõ cụt không có nghĩa là ngươi có thể ngược trở lại đi. Mà là sẽ kích động chiến đấu, có thể sẽ tao ngộ đồng dạng đi vào ngõ cụt player. Có thể là mê cung bên trong thành phố thủ vệ. Thằng Hề dọc theo đường đi phá lệ an tĩnh, không có nhiều động chứng thằng Hề, ngược lại có vẻ hơi không bình thường. Tại Minh Thù gặp gỡ 2 lần ngõ cụt sau, đề nha chủ động cho một tấm đồ. Đề nha có siêu cường năng lực tính toán. Thằng Hề giải thích, 80% chính xác dẫn. Minh Thù nghĩ đến trước đề nha tìm điểm an toàn, đúng là 80% chính xác dẫn, coi như không chính xác.